Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, ngại ít. Xem thấy trước mặt mình cái kia một tấm hoàng kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, sau. Lâm Thiên vốn là hào không gợn sóng tâm tình nhất thời kích chuyển động. Liền ngay cả hô hấp đều nặng mấy phần, rớt cầu kỹ. Rớt cầu kỹ, rốt cục rớt cầu kỹ. Đi tới nơi này cái, Kuroko bóng rổ, trên thế giới, vẫn là lần thứ nhất bởi vì một chọi một PK thi đấu đạt được thắng lợi sau rơi xuống cầu kỹ, leng. Keng, gợi ý của hệ thống ký chủ, có hay không muốn nhặt rơi xuống cầu kỹ còn có tác dụng sao? Ta lại không phải đầu óc ra tật xấu, khẳng định là lựa chọn có A, đang lựa chọn là sao? Lâm Thiên trước mặt cái kia một tấm hoàng kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, liền đột nhiên biến mất rồi. Đương nhiên điều này cũng làm cho đại diện cho Lâm Thiên đã thu được một cái hoàng kim cấp cầu kỹ. Bóng rổ cơ sở, hoàng kim cấp cầu kỹ A. Khiến cho ta còn rất hưng phấn. Lâm Thiên khóe miệng ra đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Có điều, tại sao ta cảm giác có một ít quen thuộc A. Hoàng kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Hoàng kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Ta nghĩ lên, này không phải là ta người vương giả kia cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, cấp thấp bản sao. Chẳng trách luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Hóa ra là ta hai đại vương giả cấp cầu kỹ một người trong đó cấp thấp bản A. Có điều cái này cầu kỹ thật giống Kuroko tên kia cũng có đi. Ta nhớ tới ở Kuroko cầu kỹ khung bên trong từng nhìn thấy, bởi vì cái kỹ năng đó, bóng rổ cơ sở. Là Kuroko skill khung bên trong một cái plastic cấp cầu kỹ. Vì lẽ đó Lâm Thiên đối với skill này vẫn có một ít ấn tượng, hệ thống. Tại sao nhiều như vậy mọi người nắm giữ, bóng rổ cơ sở, này một cái cầu kỹ? Lẽ nào này một cái cầu kỹ là mỗi người đều có sao? Leng keng. Cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, là mỗi một tên bóng rổ viên đều sẽ nắm giữ một hạng cầu kỹ. Cũng không phải ai chuyên môn, à. Vậy này một cái cầu kỹ không phải nát phố lớn sao? Đối với này Lâm Thiên có một ít phiền muộn, leng keng. Ký chủ cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, là vương giả cấp. Bởi vậy sẽ không nát phố lớn, Lâm Thiên ở trong lòng cười ha ha. Sờ sờ đầu đạo, cũng là, cũng đúng đấy. Ta liền nói, hệ thống cho làm sao có khả năng là nát phố lớn đây? Hệ thống, loại này cầu kỹ, bóng rổ cơ sở ta đã có. Vậy vừa nãy thu được này một cái có ích lợi gì? Hiệu quả có thể trồng chất sao? Lâm Thiên ở trong lòng hỏi dò nếu như cầu kỹ này một cái đồ vật hiệu quả có thể trồng chất. Như vậy liền đúng là nghịch thiên rồi. Chỉ cần một vương giả cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở cũng đã lợi hại như vậy. Nếu như nhiều hơn nữa làm mấy cái cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Cái kia không phải càng mạnh mẽ hơn sao? Tuy rằng rơi xuống cầu kỹ, bóng rổ cơ sở cũng không phải vương giả cấp. Thế nhưng không chịu nổi lượng nhiều a. Không phải có một câu nói thì nói như thế sao? Lượng biến tạo thành biến chất. Bởi vậy Lâm Thiên tin tưởng. Cầu kỹ cũng sẽ là như vậy. Lượng biến tạo thành biến chất leng keng. Cầu kỹ không cách nào trồng chất, hệ thống này một cái trả lời. Lập tức đánh nát Lâm Thiên trong lòng mộng đẹp. Trong lòng trồng chất cầu kỹ mộng đẹp, quên đi. Nếu cầu kỹ không thể trồng chất, hơn nữa cũng vô dụng. Như vậy ta liền đem nó cho phân giải hết được rồi. Đem nó phân giải thành phân giải điểm. Sau đó ở hối đoái thứ tốt cho mình dùng, hắc. Hắc, hắc, lời nói như vậy thực lực cũng là có thể nhanh chóng tăng lên. Một ngày ngược Taiga Kagami cái mấy chục lần. Coi như cầu kỹ không phải mỗi một lần đều sẽ rơi xuống. Như vậy rớt hắn cái năm, sáu lần đều là có thể đi. Leng keng, một ngày bên trong một nhân vật chỉ có lần thứ nhất thắng lợi. Mới có cơ hội rơi xuống cầu kỹ. Nhiều lần khiêu chiến là không cách nào thu được cầu kỹ, hệ thống lại một lần nữa vang lên. Lâm Thiên lại một cái mộng đẹp phá diệt cơ sở huấn luyện từ từ tiến vào hừng hực hóa. Tân chiêu thu bóng rổ bộ thành viên ở năm thứ hai dẫn dắt đi. Mỗi một người đều tiến hành rồi các loại huấn luyện nhồi bóng. Ném rổ, ba điểm cầu, dẫn bóng lên rổ các loại. Trên căn bản đều là trụ cột nhất đồ vật, nhưng là vừa là quan trọng nhất đồ vật, đều sẽ lấy ra tiến hành huấn luyện bóng rổ bộ bên trong. Sân bóng rổ ở ngoài. Này chi đội bóng rổ huấn luyện viên đang đứng ở sân bóng rổ ở ngoài cẩn thận nhìn từng cái. Tân bị chiêu thu thành viên huấn luyện. Nàng cũng không chỉ là đang quan sát, thỉnh thoảng còn có thể lấy ra bút trong tay. Ở trên sổ tay ghi chép một vài thứ nàng vật ghi chép hẳn là thành viên mới các loại số liệu. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bóng rổ số liệu cùng với tố chất thân thể số liệu lúc này này chi đội. Bóng rổ đội trưởng Hyuga Junpei đi ra. Hắn đi tới Riko Aida bên cạnh. Nhỏ giọng quay về nàng nói rằng, Riko, chúng ta bóng rổ bộ năm nay chiêu thu thành viên chất lượng đều rất tốt. Ta cảm thấy chúng ta đội bóng rổ năm nay thi đấu thành tích hay là có thể tăng lên trên một cấp bậc chất lượng. Sau đó nàng nhìn một chút đang huấn luyện Taiga Kagami. Gật đầu một cái nói. Chúng ta năm nay chiêu thu thành viên mới chất lượng nhưng là rất tốt. Có điều chính là số lượng có một chút thiếu a. Tuy rằng Riko Aida đối với Taiga Kagami phi thường thỏa mãn. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy năm nay chiêu thu thành viên mới tựa hồ liền một cái Taiga Kagami có thể dựa vào. Cái khác trên căn bản đều là ghẻ lạnh nhân vật. Không có lên sân cơ hội Riko Aida nàng có thể như thế nghĩ. Hoàn toàn là bởi vì nàng tới đây cái sân bóng rổ thời gian hơi chậm một hồi. Chính dễ bỏ qua Lâm Thiên cùng Taiga Kagami một chọi một PK thi đấu. Nếu như hắn nhìn thấy này một hồi một chọi một PK thi đấu. Như vậy nàng kết đối với sẽ không như vậy nghĩ đến số lượng thiếu. Số lượng thiếu sao? Nhất thời Hyuga Junpei mộng ép hắn quay đầu. Nhìn về phía đang huấn luyện bên trong Taiga Kagami. Lâm Thiên, Kuroko Tetsuya, không phải có 3 người sao? Như vậy số lượng còn thiếu sao? Có điều ở hắn nhìn sang thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy Kuroko Tetsuya hắn huấn luyện tình huống. Nhất thời cảm giác mình thật giống là đầu mơ hồ vào lúc này Kuroko Tetsuya. Hắn nhồi bóng không được, bởi vì tốc độ quá chậm, hơn nữa còn rất dễ dàng cầu sẽ thoát ly bàn tay khống chế. Ném rổ cũng là không được, chuẩn xác suất thực sự là thấp đáng thương, hơn nữa còn là ở không người phòng thủ tình huống còn có phòng ngự. Nhìn một hồi Kuroko, Hyuga Junpei vẫn cảm thấy không muốn hy vọng Kuroko hắn có thể phòng ngự kẻ địch tiến công. Ải liền không nói, liền hắn thân thể gầy yếu kia, có thể phòng ngự kẻ địch tiến công sao? Quên đi! Nếu hắn là Teiko trung học thế hệ kỳ tích bên trong huyễn chi thứ 6 người. Như vậy nên có hắn năng lực đặc biệt đi. Lúc này Hyuga Junpei trong lòng cũng là không chắc chắn. Hắn cũng không biết tại sao như vậy một cái bóng rổ kỹ thuật kém đến cực điểm người. Lại có thể là Teiko trung học huyễn chi thứ 6 người miễn cưỡng thêm vào Kuroko. Năm nay chiêu thu bóng rổ bộ thành viên. Lợi hại thì có 3 cái. Này vẫn tính thiếu sao? Hyuga Junpei rất không hiểu. Một nhánh đội bóng rổ cũng chỉ có 5 người có thể lên sân A. Nhưng là năm nay chiêu thu có tiềm lực thành viên cũng đã có 3 cái. Tại sao chính mình này chi đội bóng huấn luyện viên hắn vẫn còn chê ít? Mang theo nghi vấn như vậy, Hyuga Junpei hắn cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Riko Aida hỏi Riko. Chúng ta năm nay tân chiêu thu thành viên bên trong, có mạnh mẽ tiềm lực không phải có 3 cái sao? Như vậy vẫn tính thiếu sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.